Vạn Dạ Chi Chủ, chương 682, Tiểu Ma Vương Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần thiên huyền bí cảnh, vũ trụ các nơi đều tại tổ chức tinh vực thi đấu. Thỉnh thoảng sẽ có kinh thế tin tức bị tuôn ra đến. Rất nhiều yêu nghiệt đều thẳng bước chí tôn. Nhưng, chẳng ai ngờ rằng chính là một mực thường thường không có gì lạ Thương Minh tinh vực. Rõ ràng xuất hiện như thế bạo tạc tính chất sự kiện. Nhiếp tôn không hảo hảo tại Hoa Thiên tinh vực đợi, chạy tới tham gia Thương Minh tinh vực thi đấu. Lại muốn lấy đi cái kia khỏa thần thụ. Xa xôi trong tinh không, tinh minh khu vực nội, một cái coi như võ thần giống như khôi ngô thanh niên. Vốn là kinh ngạc, sau đó cười ha ha, mà bắt đầu, đây là Triệu Long Thành, vạn tinh giới bảng xếp hạng đệ ngũ. Đang nghe nói Nhiếp Tôn sau đó, Triệu Long Thành cười đến không ngừng, nước mắt đều giống như muốn rớt xuống. Hắn loại này cử động, cũng hẳn là sau lưng của hắn Thiên Lý Tinh Chi chủ ý tứ a. Một lúc lâu sau, Triệu Long Thành mới dừng lại tiếng cười, lại lắc đầu, việc này nếu trở thành, tự nhiên không có lời nói giảng, nhưng hôm nay đã thất bại, cái kia chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Vũ trụ cười to lời nói, ngoại trừ Triệu Long Thành bên ngoài, mấy vị khác chí tôn cũng đều mỉm cười. Tiên Thiên Linh Bảo chân quý, không cần nói nhiều, chính mình đồng dạng cũng rất tâm động. Nhưng, Nhiếp Tôn lần này nhưng có thể nói là tại Thương Minh tinh vực mất hết mặt. Hắn bài danh đệ thập, cảm giác nguy cơ là mạnh nhất. Một khi xuất hiện càng thêm yêu nghiệt người, hắn cũng sẽ bị thế thân xuống dưới. Mất đi hôm nay vốn có hết thảy. Một vị bài danh phía trên chí tôn nhàn nhạt bình luận điểm một câu, mà tự trước mắt xem ra, trong vũ trụ ẩn tàng chí tôn nhân vật tựa hồ thật đúng là không ít. Kế tiếp, nếu Nhiếp Tôn tại thiên huyền bí cảnh chung không có lấy được tạo hóa mà nói, chỉ sợ cái này đệ thập danh chí tôn sẽ trở thành quá khứ thức. Những thứ không nói khác, tựu cái kia tiểu ma vương là càng đến vượt nổi danh rồi. Lần này hiện thân tại Thương Minh tinh vực, lần nữa dẫn tới trên đời phải sợ hãi. Vũ trụ một cái khác phiến mênh mông tinh không, Cơ thị vương triều, đế trong nội cung, một vòng thân tràn ngập tử khí thanh niên, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, đến bế quan trung thức tỉnh. Ninh Minh, Thương Minh tinh vực, thiên địa thụ, Nhiếp Tôn, tại đã được biết đến cái này một loạt tin tức về sau, Cơ Tiêu nhíu mày, lại hướng Cơ thập tam vương phát đi tin tức. Hắn thật sự thật bất ngờ, cái kia tiểu ma vương lại thuộc về là tức giận cái gì vận. Không giống như là chí tôn số mệnh, nhưng tuyệt hơn cũng không thường nhân. Phải biết rằng, vạn tinh giới trung top 10 chí tôn, không chỉ có là thần đạo nhị phẩm cảnh, hơn nữa cũng đều có thể mở ra thần giải trạng thái. Nói cách khác, không có nhị phẩm cảnh, không có thần giải, còn lại mấy cái bên kia cái gọi là thiên kiêu lại thế nào xứng cùng chí tôn đối kháng. Rất nhanh, Cơ Thiên Hoành tự phát tới tin tức. Bổn vương đã ly khai Thương Minh tinh vực rồi, đang chuẩn bị tiến về trước cùng tinh minh chiến trường. Ninh Minh sự tình, ta Cơ thị vương triều không tốt lắm nhúng tay. Ừ, Cơ Tiêu gật đầu, cũng như có điều suy nghĩ. Hắn so người khác biết đến thêm nữa một ít, biết đạo Ninh Minh sau lưng còn có Tử Vi tinh chi chủ tầng này quan hệ. Có chút vi diệu, có chút ý vị sâu xa. Cơ Tiêu lại nhíu mày, lẩm bẩm nói, nhưng này thế nhưng mà thiên địa thụ a hát, thái cổ tiên đình, tinh minh, minh hỏa cung, bất tử giáo hôm nay tất cả đều động. Ta Cơ thị vương triều chẳng lẽ nói không thể ra tay. Nghĩ như vậy, Cơ Tiêu đóng lại hai mắt, mệnh tinh khẽ động, nếm thử cùng Tử Vi tinh bắt được liên lạc, nhưng lại để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đáp lại chính mình chính là một đạo lạnh như băng thanh âm. Người cùng Ninh Minh mâu thuẫn đã giải khai, như lại muốn chủ động trêu chọc, tương lai hậu quả chính người gánh chịu. Lập tức, Cơ Tiêu mở hai mắt ra, lâm vào thật sâu suy tư chính giữa. Thứ nhất, Tử Vi tinh chi chủ cũng không nói không thể động thủ. Thứ hai, Tử Vi tinh chi chủ thái độ lại là không muốn làm cho chính mình hướng cái kia Ninh Minh ra tay. Thời gian dần qua, Cơ Tiêu nheo lại hai mắt, trong nội tâm không hiểu không quá thoải mái. Ngược lại là làm sâu sắc đối với Ninh Minh tiềm ẩn địch ý. Đến tận đây, hắn khả dĩ khẳng định, Tử Vi Tinh kỳ thật rất để ý cái kia sinh ra ở Đại Chu Vương triều Ninh Minh. Thương Minh Tinh vực, quảng cáo, tại đây nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ vũ trụ phong bạo chính giữa. Giờ phút này, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người không có lại dùng cái kia cấm kỵ tấm gương ngụy trang, mà là hiển lộ ra diện mạo thật. Bọn hắn đang tại trong tinh không trên một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này có thể lợi hại. Đạo diễn thánh chủ, Tàng Thiên giáo giáo chủ, Hạc Chân Nhân, Niết Bàn Sơn chủ nhân cùng với cái khác thần bí lão già tóc bạc. Năm vị thôi sán thần hoàn cảnh trùm, dưới mắt đều ở đây con thuyền lên. Tiểu Ma Vương, Hiên Viên Hoàng biến trở về đã đến nguyên bản cái kia phó xinh đẹp hình dạng. Hơn nữa tiên hoàng thánh thể, như lưu ly con ngươi. Giờ phút này cho dù là tại đối với chính mình mắt trợn trắng, nhưng như trước 10 phần hấp dẫn người. Ninh Minh có chút không được tự nhiên, ho khan thanh âm, không có biện pháp, là vàng tại nơi nào đều sáng lên. A hát a hát a hát, Hiên Viên Hoàng phát điên, tức giận đến muốn dùng nắm đấm ẩu đả Tiểu Ma Vương. Ngươi như thế nào một khắc cũng sống yên ổn không được. Chúng ta rõ ràng thật vất vả mới dàn xếp xuống đó a, Ninh Minh cũng đành chịu. Câu nói kia nói như thế nào kia mà. Thế tục cũng nên nam nhân không sợ không sợ. Đúng lúc này, Hạc Chân Nhân thần sắc ngưng trọng địa nhìn về phía Ninh Minh. Tiểu Ma Vương, hôm nay tình huống rất không xong. Tiền bối chỉ cần nói sự tình là được. Ninh Minh cung kính nói. Bên cạnh, đạo diễn thánh chủ đột nhiên mở miệng. Ngay tại vừa mới, Thái Cổ Tiên Đình hướng bản thân phát tới tin tức, nói nguyện ý hoa đại một cái giá lớn, mời ta bắt lại ngươi. Thái Cổ Tiên Đình, Ninh Minh nội tâm dùng mình. Đạo diễn thánh chủ chính là Thương Minh Tinh vực mạnh nhất mấy người một trong. Lúc tuổi còn trẻ cũng là đánh khắp đồng đại ít có địch thủ đích nhân vật, là có tư cách cùng Cơ Thiên Hoành đối chiêu tồn tại. Mà Thái Cổ Tiên Đình tắc thì càng thêm khủng bố. Đó là một cái sinh ra đời tại Thái Cổ trong năm chính thống đạo nho, cùng với thiên thần tinh thượng trèo lên tiên thai thế lực sau lưng đồng dạng. Chỉ có điều, thứ hai hôm nay tiêu vong tại tuế nguyệt sông dài ở bên trong. Thái Cổ Tiên Đình nhưng vẫn bắt nguồn xa, dòng chảy dài xuống dưới. Mấu chốt nhất chính là, lần trước uống chính mình hoàng tuyền nước hạ mộng, vị kia nữ trí tôn tựu là Thái Cổ Tiên Đình đích đương đại truyền nhân. Cùng lúc đó, Hạc Chân Nhân giận dữ nói, ngoại trừ Thái Cổ Tiên Đình bên ngoài, Minh Hỏa Cung Huyền Sát Nhị Lão cũng khởi hành rồi, đang tại đã đến trên đường. Ninh Minh sững sờ, suy nghĩ kỹ cả buổi mới nhớ lại, Minh Hỏa Cung là chuẩn cấp vũ trụ thế lực, gần với Thái Cổ Tiên Đình nhất lưu. Trên xuống lần Khương Ly một chuyện, Minh Hỏa Cung công tử phái người muốn mời chào Khương Ly, kết quả sự tình không thành. Vì vậy tự muốn lấy chính mình bỏ ra khí. Vì vậy cũng đi theo uống hoàng tuyền nước. Còn có, Tử Ma đạo nhân cũng hiện thế rồi. Đó là một cái thần hoàn cảnh tu sĩ. Đúng lúc này, lại một cái tin tức xấu truyền đến. Nghe vậy, thời gian dần qua, Ninh Minh ngược lại sắc mặt trở nên dễ dàng bắt đầu. Hay là câu nói kia, còn giận nhiều hơn không cần buồn. Không thể không nói, chí tôn danh hiệu rất trọng yếu, bởi vì bọn họ là thần linh tán thành đích nhân vật. Mặc dù là đã nhận được thiên địa thụ cũng không sợ, nhưng người trước mắt cũng không có. Hạc Chân Nhân thở dài, nếu là thượng cổ trong năm, Tàng Thiên giáo giáo chủ đột nhiên nói, nếu như ngươi là thượng cổ trong năm theo Đông Huyền Tinh vực đi ra một vị chí tôn, đừng nói một gốc cây thiên địa thụ, coi như là 10 khỏa thiên địa thụ cũng sẽ không có người dám động tới ngươi. Bên cạnh Hiên Viên Hoàng mấp máy miệng, trong nội tâm bay lên một cổ nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Đám tổ tiên bọn họ vinh quang đã là lại để cho tiểu tử được ích lợi vô cùng. Lần này sự tình, thật sự là đa tạ các vị tiền bối. Ninh Minh tắc thì hướng mấy vị này chùm chắp tay cảm kích. Hôm nay Đông Huyền Tinh vực đã hoàn toàn xuống dốc rồi. trở thành một mảnh lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc ám phế tích. Nhưng mặc dù là như vậy, chính mình vẫn đang dựa vào Đông Huyền Tinh Vực từng đã là tên tuổi. Tại Thương Minh Tinh Vực đã nhận được thiên địa thụ. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái. Nhiều khi, nhân tộc sinh linh ở giữa tình cảm càng cao giá tại thần linh phía trên. Sau một khắc, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Nói, ta là người cái khác không có. Tự mệnh đầy đủ cứng rắn. Bọn hắn muốn tới, tự để cho bọn họ tới a. Ta có lòng tin như lúc trước nhân hoàng đồng dạng. Tại hai bàn tay trắng thời điểm khai sáng ra huy hoàng thịnh thế chi cảnh. Đương nhiên, hủy diệt cũng tổng so kiến thiết càng thêm dễ dàng. Đây là nảy sinh ác độc ngôn ngữ. Hủy diệt ai? Điểm ấy không cần đa tưởng. Đã có mê muội vương cái này danh hiệu. Sợ hãi nên là người khác mới đúng. Hạc chân nhân cả kinh. Sau đó trong mắt toát ra thỏa mãn chi ý. Trước kia chỉ là nghe nói ngươi là cuồng nhân. Hôm nay chúng ta mới biết tất chân tướng. Nếu là điều kiện cải biến. Ngươi không phải là thế nhân trong mắt tiểu ma vương. Mà là chính thức chí tôn. Cũng không biết ngươi là như thế nào theo Đông Huyền Tinh Vực đi tới. Tóm lại, tương lai không muốn đọa Đông Huyền Tinh Vực tên tuổi. Đừng cho ta và ngươi tổ tiên mất mặt. Một phen đối thoại sau khi kết thúc. Niết Bàn Sơn chủ nhân giao cho Ninh Minh một tảng đá. Đây là ta Niết Bàn Sơn thạch đầu. Khả dĩ che đậy bộ phận thiên cơ. Cũng là Niết Bàn Sơn thủy trung bảo trì thần bí nguyên nhân chỗ. Ninh Minh tiếp nhận thạch đầu. Cũng lần nữa nói lời cảm tạ. Thế gian có thần bí tiên thuật. Khả dĩ thông qua quẻ tượng. Tính ra một người đủ loại. Kế tiếp, chính mình khẳng định tránh không được bị các loại khí cơ tập trung. Trong lúc này là một chiếc phi thuyền. Toàn thân chọn dùng từ quang kim chế tạo. Bên trong có văn khúc tinh nhất mạch đại năng bố trí thần đạo văn lạc. Tốc độ có thể đạt tới sáng chói thần hoàn một nửa. Đằng sau, Hạc chân nhân lại cho Ninh Minh một quả không gian giới chỉ. Nếu không thần linh ra tay ảnh hưởng, Thương Minh Tinh Vực chỉ sợ là bảo hộ không được Ninh Minh. Cho dù là Hạc chân nhân mấy vị này trùm cũng không được. Có người hội nhớ kỹ quá khứ đích cổ xưa lịch sử. Mà có người chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích. Vũ trụ to lớn, đủ loại mọi người có. Nhưng bất kể nói thế nào, Ninh Minh vận khí hay là rất không tệ. Thương Minh Tinh Vực mấy vị này trùm. Đại khái là bởi vì quanh năm bị thần linh khác nhau đối đãi. Đối với mình cái này thảm hại hơn Đông Huyền Tinh Vực tu sĩ ôm lấy một loại đồng tình tâm. Hôm nay đều thi dùng viện thủ. Cuối cùng, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người đạp vào cái kia chiếc phi thuyền. Cũng đối với Hạc chân nhân đợi trùm. Lần nữa chắp tay ôm quyền. Hơn lời nói đừng nói rồi. Chư vị tiền bối. Chờ chúng ta lần sau thiên huyền bí cảnh gặp lại. Tốt nhất có thể gặp lại a. Hạc chân nhân bọn người trong nội tâm đều không nhiều lắm ngọn nguồn. Giờ phút này, toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực lớn đều tại hội tụ hướng Thương Minh Tinh Vực. Đến bốn phương tám hướng mà đến. Giống bắt rùa trong hũ bình thường. Tiểu ma vương thật sự sống được xuống sao? Niết Bàn Sơn chủ nhân nghĩ như vậy. Lắc đầu, tìm không thấy đáp án. Thành như trước ngày Ninh Giao, phi thăng, trước theo như lời đồng dạng, tiến vào vũ trụ về sau. Nếu là có thể có một tòa đáng tin núi lớn, hoặc là có thể có một thần linh, vậy chính là hoàn toàn trái lại hai loại người sinh. Nhưng, đây cũng là tiểu ma vương cùng chí tôn lớn nhất bất đồng. Vèo, cuối cùng nhất, Ninh Minh mang theo Hiên Viên Hoàng lần nữa bước lên một đầu đường chạy trốn. Biến mất tại vô cùng hắc ám sâu không trung. Cùng lúc đó, mặt khác mấy chiếc trên phi thuyền trung sư huynh, đạo diễn thánh tử bọn người cũng đều nhìn xem Ninh Minh rời đi phương hướng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này tinh vực thi đấu càng như thế biến đổi bất ngờ. Vốn là chí tôn, sau đó là tiểu ma vương. Nhất kinh người là... Cái kia tiểu ma vương hay là kể từ lúc này đã hóa thành cấm khu Đông Huyền Tinh Vực đi tới. Đối phương không hổ là được vinh dự là tiểu ma vương. Đến tột cùng là như thế nào theo Đông Huyền Tinh Vực đi tới. Ta từng đứng tại hắn trước người. Bảo hộ qua tiểu ma vương. Trung sư huynh bỗng nhiên mở miệng. Trong lồng ngực có cổ đặc thù cảm xúc. Ta có một loại dự cảm. Đợi thiên huyền bí cảnh mở ra thời điểm. Hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Cũng ở trong đó đánh bại những ngày kia sinh cường đại chí tôn. Hắc ám sâu không một chỗ khác. Một cái thần bí cầm bình nữ tử lẳng lặng đứng lặng lẫy. Đồng dạng nhìn xem một màn này. Đột nhiên, hắn khó hiểu mà hỏi thăm. Sư phó, vì cái gì ta cũng có tiên thiên linh bảo. Nhưng ta tự cũng không gặp gỡ loại sự tình này. Một giọng nói đến trong hư không truyền ra. Bởi vì thế nhân tất cả đều tinh tường. Cái kia Ninh Minh sau lưng. Không có một bóng người. Hắc ám mà lạnh như băng trong vũ trụ. Một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Bóp méo thời không. Phảng phất là tiến vào cái khác á không gian. Thông qua loại này đặc thù phương thức tiến hành rất nhanh qua sông. Quảng cáo. Trên phi thuyền chỉ có lẻ loi trơ trọi hai người. Hắc ám. Tĩnh mịch. Cái này là trong vũ trụ kiếp sống. Giờ phút này. Hiên viên hoàng ôm hai chân. Co giúp ở trong khắp ngõ ngách. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Tâm tình của nàng thật không tốt. Bởi vì chính mình vốn nên cùng Hoa Hải đạo cung đệ tử khác. Cùng một chỗ trở lại cái kia như tiên cảnh giống như động thiên phúc địa. Ở trong đó vô ưu vô lự địa sinh hoạt. Lỗi của ta. Đúng lúc này. Một bộ bạch y kim sắc con người Ninh Minh đi tới. Giận dữ nói. Về sau hoặc là nói muốn cái biện pháp. Ta và ngươi nếu không tự chia lìa hả? Ghét bỏ ta hả? Hiên viên hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh liền giật mình một chút. Chính hắn đối với trốn chết kiếp sống ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Dù sao cùng nhau đi tới. Quen thuộc đã quen. Chỉ là cân nhắc đến hiên viên hoàng tính cách. Cho nên mới nói những lời này. Sau một khắc, hiên viên hoàng lại dưới chôn đầu. Lẩm bẩm nói. Ta là bị ngươi mang đi ra. Trừ phi ngươi đem ta một lần nữa mang về Bắc Nguyên. Nếu không cũng đừng nghĩ bỏ lại ta. Nói đến phần sau. Hiên viên hoàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một đôi mắt lại ngập nước. Mà bắt đầu. Thấy thế. Ninh Minh buồn vô cớ thở dài. Đối phương hẳn là nhớ nhà. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh cũng xác thực có đủ ác liệt. Yên tâm đi. Ta sẽ rất nhanh lớn lên. Chúng ta sẽ không trốn chết quá lâu. Ninh Minh ngồi xổm ở hiên viên hoàng bên người. Tại loại này kiếp sống ở bên trong. Có người khác làm bạn. Cũng là một loại ôn hòa an ủi. Cảm nhận được sự tồn tại của đối phương cùng khí tức. Hiên viên hoàng nội tâm mới tốt bị thụ chút ít. Đột nhiên, hiên viên hoàng lại hỏi. Chúng ta đây kế tiếp lại muốn đi cái đó phiến tinh vực. Hạc chân nhân bọn hắn nói. Bốn phương tám hướng đều có người muốn bắt chúng ta. Chấm, chúng ta tự dừng lại ở thương minh tinh vực. Ninh Minh nói ra, ngữ khí thong dong mà lạnh nhạt. Bọn hắn đại khái tỷ lệ cho rằng chúng ta hội chạy trốn. Mặt khác, nếu là đem ta ép, chúng ta vừa vặn cũng có thể tiến vào Đông Huyền Tinh Vực. À, nghe thấy Đông Huyền Tinh Vực bốn chữ. Rõ ràng là cố hương. Hiên viên hoàng lại bị sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Như thế nào? Ninh Minh nhìn về phía hiên viên hoàng. Cười nói, ngươi xem, ngươi đều sợ rồi. Người khác đến lúc đó cũng nhất định sợ. Bất quá, ta không sợ. Hiên viên hoàng vừa tức vừa cười. Bay bổng địa vỗ Ninh Minh một trường. Người thật đúng là tính chết a. Cái này chẳng phải cùng trước kia tại Bắc Nguyên thời điểm đồng dạng sao? Ta nhớ được ngươi lúc ấy tự là đem ta bắt cóc rồi. Còn động một chút lại muốn tiến vào cực Bắc chi địa. Tức giận đến người nghiến răng ngứa. Ha ha ha. Ninh Minh khoan khoái cười to, cùng hiên viên hoàng hàn huyên trong chốc lát về sau. Ninh Minh trở lại trong phi thuyền gian phòng, ngồi xếp bằng tốt, lại từ thiên tầm trong túi lấy ra thiên địa thụ. Đây là một khỏa phảng phất lưu ly ngọc chế thành bảo thụ. Bình thường hình thái xuống, trung dài 3 xích, cùng với một thanh kiếm đồng dạng. Nhưng trụ cột thượng đã có rất nhiều phân cành, toàn thân lưu động lấy một loại kỳ dị phát sáng. Đúng lúc này, thiên địa thụ đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm già nua. Người đem lão hủ đặt ở không gian trí bảo chung ngược lại là xảo diệu. Người chẳng lẽ không biết, Lão hủ tổng cộng có 9.999 cái tiểu thế giới sao? À, Ninh Minh cả kinh. Sau đó kịp phản ứng. Thật muốn luận không gian. Thiên địa thụ chỉ sợ mới được là đệ nhất. Đây chính là nhân tộc xưa nhất trí bảo. Có được vô cùng ảo diệu. Trước mắt chính mình đối với thiên địa thụ rất hiểu rõ, còn thiếu chi lại thiểu. Bất quá, Ninh Minh tạm thời không có đi thăm dò, mà là đi thẳng vào vấn đề. Đem tiểu trong thế giới lôi linh, toàn bộ điều tra đến. Sở hữu tất cả, Ninh Minh trả lời được không chút do dự. Đồng thời, tâm tình của hắn kích động, mà bắt đầu, trong cơ thể hình như có khí huyết sôi trào. Tạng phủ ở giữa tại sấm sét vang dội. Kế tiếp, chính mình đem hấp thu vô cùng lôi linh. Lệnh lôi cương thân thể lần thứ hai tiến giai. Thức tỉnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.